Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 11:11, Mạnh Mẽ Kim Cương Hùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, đôi tay nắm lẫn nhau, hoạt động một chút thủ đoạn, lệnh người ê răng cốt cách nổ đùng thanh liên tiếp vang lên, vô hình áp lực tức khắc càng tăng vài phần. Triệu Vô Cực trên tay lại biến ra một cây hương, không chờ hắn bật lửa, Ninh Vinh Vinh đã dẫn đầu hành động lên. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, thân thể tại chỗ phiêu nhiên xoay tròn một vòng. Huyễn lệ thất thải quang mang tức khắc từ nàng phóng thích mà ra, chỉ thấy ở kia thất thải quang mang ngưng tụ chỗ, Ninh Vinh Vinh tay phải lòng bàn tay bên trong đã nhiều một tòa thước dư cao 7 màu bảo tháp. Bảo quang lập lòe, quý khí bức người, Ninh Vinh Vinh mặt mang mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Hai vòng hồn hoàn từ nàng dưới chân dâng lên, quay chung quanh ở chính mình trên người lặng yên xoay quanh. Thất bảo nổi danh, một rằng, lực, cái thứ nhất hồn hoàn bay lên. Bao phủ ở 7 màu bảo tháp phía trên, ở Ninh Vinh Vinh tay trái chỉ điểm dưới, 3 đạo màu quang đồng thời phóng thích mà ra, phân biệt bao phủ ở Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 3 người trên người. Tức khắc, một cổ ấm áp năng lượng từ khắp người chỗ dũng mãnh vào, 4 người tức khắc cảm giác được toàn thân đều tràn ngập lực lượng, ngay cả hồn lực cũng như là sôi trào giống nhau trào dâng mà thượng. Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Ninh Vinh Vinh, hảo gia hỏa. Năm nay thí sinh chung thế nhưng có một cái là thất bảo lưu ly gia tộc. Không tồi, không tồi, Flander lão quỷ lần này khẳng định muốn hưng phấn. Vừa nói, trên tay hắn hương đã bật lửa, tùy tay một ném, cắm vào mặt đất phía trên. Thất bảo nổi danh, nhị rằng, tốc, lại là 3 đạo màu quang phiêu nhiên mà ra, Ninh Vinh Vinh đệ nhị hồn hoàn cũng phát huy ra tác dụng. Liền ở ngay lúc này, Triệu Vô Cực động, cũng không phải hướng tới Phong Lăng đám người xông tới. Mà là hai chân nửa ngồi xổm, song quyền đồng thời hướng tới mặt đất nện xuống. Phong Lăng tuy không nhìn thấy, nhưng nhanh chóng cảm nhận được năng lượng dao động từ phía lão Triệu, biết hắn muốn nhằm vào Ninh Vinh Vinh. Hồn sư thưởng thức, nếu có một ngày gặp được có thất bảo lưu ly tông hồn sư là đối thủ, như vậy, trước tiên nhất định phải giải quyết thất bảo lưu ly hồn sư. Nếu không có xử lý cái kia thất bảo lưu ly tháp, kia chính mình sẽ có đại phiền toái. Triệu Vô Cực công kích hiển nhiên không phải nhằm vào Ninh Vinh Vinh một người, nhưng hắn này rõ ràng là muốn phóng thích phạm vi công kích cũng là vì trước đánh gãy Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp phụ trợ hiệu quả. Cảm nhận có một vật gì đó từ Đường Tam phóng ra bay đến rồi quấn quanh Ninh Vinh Vinh eo, sau đó cả hai nhảy lên đồng thời, đem Ninh Vinh Vinh thân thể cũng mang nhập không trung. Không hổ là nam chủ A, phán đoán và phản xạ rất nhanh chóng. Vật phóng ra kia hẳn là Lam Ngân Thảo, Phong Lăng một bên. Cảm nhận, gật gù xem trò hay. Sở dĩ Phong Lăng không muốn can thiệp quá nhiều, một phần là vì đã biết trước bọn này đều sẽ trở thành Shrek học viên. Phần còn lại, dù Tiểu Bạch có hai người là nghịch thiên, tồn tại ở Đấu La Đại Lục, Phong Lăng vẫn sợ mình làm thay đổi cốt truyện quá nhiều, sau đó lại kích phát cái gì bắc. Rồi dẫn đến thế giới tan rã hay cái gì cầu huyết nguyên tắc thì rất phiền. Quanh một tiếng trầm đục, đại địa kịch liệt run rẩy một chút. Một vòng thổ cuộn sóng theo mặt đất luật động hướng tới Phong Lăng đám người phương hướng chợt phóng xuất ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng cùng Chu Trúc Thanh phản ứng đều thực mau, Phong Lăng chính diện nhảy lên, Chu Trúc Thanh tắc từ mặt bên nhảy ra, đồng thời xẹt qua chấn động. Đường Tam cơ hồ cùng Tiểu Vũ đồng thời nhảy lấy đà, ngay cả độ cao đều không sai biệt nhau. Tiểu Vũ, thượng, Đường Tam khẽ quát một tiếng, đôi tay ở trước ngực nâng lên trước đẩy. Tiểu Vũ căn bản không cần dùng đôi mắt đi xem cũng biết Đường Tam tay ở cái gì vị trí. Hai người ở bên nhau 6 năm, sớm đã đạt thành 10 phần ăn ý, hai chân mũi chân ở Đường Tam lòng bàn tay chạm vào, mượn dùng lực đẩy của Đường Tam, tựa như mũi tên giống nhau hướng tới phía dưới Triệu Vô Cực vọt tới. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, ở ngay lúc này bị động bị đánh, làm Triệu Vô Cực đem toàn bộ thực lực phát huy ra tới, bọn họ khẳng định không có cơ hội. Chỉ bằng lấy công đại thủ. Có lẽ còn có thể nhiều kéo dài một ít thời gian. Triệu Vô Cực nhìn đến chính mình đấm mặt đất song quyền cũng không có khởi cái gì hiệu quả, trên mặt ngược lại nhiều vẻ tươi cười. Mắt thấy Tiểu Vũ nhào lên tới, cũng không trốn tránh, đôi tay ngược lại bối ở sau người, làm một bộ tùy ý Tiểu Vũ công kích bộ dáng. Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thân thể nghiêng về sau ở không trung cuộn tròn ở bên nhau, quay cuồng vọt tới trước, liền sắp tới đem tới Triệu Vô Cực trước mặt thời điểm. Thân thể mềm mại lúc này mới duỗi thân mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã ở không trung hoàn thành võ hồn bám vào người, hai chân đồng thời dẫm hướng Triệu Vô Cực cổ hai bên. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, Tiểu Vũ hai chân chuẩn xác dẫm lên Triệu Vô Cực trên vai, nhưng Triệu Vô Cực lại liền hoảng đều không có đong đưa một chút, nhếch miệng cười. Giống như không có gì sức lực, tiểu nha đầu. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, không sức lực sao? Vậy làm ngươi nhìn xem có sức lực. Nàng hai chân giống như là dính ở Triệu Vô Cực trên vai, mũi chân đột nhiên nội thu, phân biệt điểm ở Triệu Vô Cực cổ hai sườn động mạch chủ chỗ, thân thể mềm mại toàn lực uốn éo, ở không trung chuyển động lên. Nếu chỉ là Tiểu Vũ lực lượng, tựa hồ là vô pháp kéo Triệu Vô Cực thân thể, nhưng giờ này khắc này, động thủ nhưng không ngừng nàng một người. Triệu Vô Cực đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân căng thẳng, tràn ngập gai nhọn dây đằng đã điên cuồng quấn quanh thân thể hắn, bất luận là cánh tay vẫn là hai chân, đều bị quấn quanh cái rắn chắc. Dây đằng cực độ buộc chặt, mãnh liệt tê mỏi tính độc tố chợt phóng thích. Đồng thời, trên mặt đất dâng lên dây đằng đem trên thân thể hắn đẩy, làm hắn hai chân rời đi mặt đất. Một người lực lượng lại đại, dưới chân không vững cũng vô pháp ổn định trụ thân thể của mình. Triệu Vô Cực thân thể tức khắc ở Tiểu Vũ hai chân kéo dưới ở không trung xoay tròn lên. Lúc này, hắn trên người còn triền đầy đường tam lam ngân thảo, tựa như một cái màu lam đen đại bánh chưng. Có Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp phụ trợ, bất luận là đường tam vẫn là Tiểu Vũ, lúc này phát huy ra hồn lực đều đã vượt qua 30 cấp tiêu chuẩn. Tiểu Vũ thân thể ở không trung cấp tốc xoay tròn, bất chợt phiên lung cong về phía sau, mạnh mẽ đem Triệu Vô Cực thân thể kéo lên. Đôi tay càng hướng mặt đất, trực tiếp chính là một cái kéo chân động tác, nàng muốn quăng ngã Triệu Vô Cực phần đầu chấm đất. Bằng vào đại biên độ sau phiên, lần này quăng ngã Tiểu Vũ đã dùng ra toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển vừa chuyển cũng đỉnh hào ngoạn, Triệu Vô Cực thanh âm ở không trung vang lên, Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình đang ở cấp tốc xoay tròn thân thể chợt cứng đờ, hai chân thế nhưng rốt cuộc vô pháp kéo dưới chân đối thủ, một cổ mạnh mẽ lực chợt truyền đến, nàng kia nguyên bản sau phiên thân thể thế nhưng bị mạnh mẽ kéo trở về. Bặc một tiếng, Triệu Vô Cực toàn thân dây đằng đồng thời rách nát, tứ tán bay tán loạn, hai chân lại vững vàng đứng ở trên mặt đất. Mà liền ở ngay lúc này, Triệu Vô Cực sắc mặt đột nhiên hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt bành trướng. Toàn thân nguyên bản cũng đã khủng bố cơ bắp cơ hồ bành trướng gấp đôi nhiều, ngay cả thân cao cũng ở trong phút chốc cất cao thêm 1 mét, cả người đều trở nên cực kỳ hùng tráng lên. 7 vòng huyễn lệ hồn hoàn đồng thời dâng lên, giống như đới mộc bạch theo như lời như vậy, 2 hoàng, 2 tím, 3 hắc, 7 cái khủng bố hồn hoàn phụ ra ở trên người hắn. Keng, keng, keng. Liên tiếp dày đặc giòn vang thanh âm từ Triệu Vô Cực sau lưng truyền đến, Tiểu Vũ mượn cơ hội này, mũi chân ở Triệu Vô Cực đầu vai nhẹ điểm, mềm mại thân thể dán Triệu Vô Cực phần lưng phiên đi xuống, con bò cặp biện thăm dò phía dưới, giống một cái linh xà cuốn lấy Triệu Vô Cực chân trái mắt cá chân chỗ, toàn thân đồng thời dùng sức. Kia dày đặc giòn vang thanh âm, là Chu Trúc Thanh phát động công kích. Chu Trúc Thanh tại tiến hành võ hồn bám vào người lúc sau, nàng miêu trảo là cực kỳ dài nhọn và sắc bén. Ở nàng phát động võ hồn, tốc độ cũng đã hoàn toàn bày ra tới, không hổ là mẫn công hệ chiến hồn sư, nàng tốc độ cực nhanh, liền đới mộc bạch cũng có chút xem không kịp. Nhất đáng sợ chính là, Chu Trúc Thanh bất luận cái gì hành động đều không có một tia tiếng động phát ra, cả người lặng yên nhảy tới, lặng yên công kích, không có nửa phần năng lượng ngoại phóng, cũng không có hồn lực phá không thanh âm. Võ hồn bám vào người lúc sau, Chu Trúc Thanh hai mắt đồng thời biến sắc, mắt trái màu lục, mắt phải màu lam. Trên đầu tóc dài tự nhiên THIOTA ép phục ở trên lưng, thân thể di động trong quá trình, mang theo một chuỗi nhàn nhạt ảo ảnh, rất khó lệnh người bắt giữ đến nàng chuẩn xác cụ thể vị trí. Mà nàng công kích cũng cực kỳ xảo quyệt, lợi trảo chuyên tìm yếu hại xuống tay, thế cho nên Triệu Vô Cực không thể không phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đương Triệu Vô Cực hoàn thành võ hồn bám vào người lúc sau, Chu Trúc Thanh công kích liền không có dễ dàng như vậy sinh ra hiệu quả. Triệu Vô Cực thân thể giống như là sắt thép đúc thành giống nhau, nàng miêu trảo toàn lực huy đánh, cũng chỉ có thể đem Triệu Vô Cực trên người quần áo đâm thủng. Tiểu Vũ nhu kỹ lần đầu tiên ăn mệt, bất luận nàng như thế nào phát lực, chính là vô pháp làm Triệu Vô Cực thân thể di động mảy may. Cho dù là nàng sau phiên lúc sau, đôi tay đánh trúng Triệu Vô Cực khớp xương đầu gối, cũng giống nhau vô pháp khởi đến hiệu quả. Kỳ thật cũng không phải Tiểu Vũ nhu kỹ không cường. Mà là bởi vì nàng nhu kỹ vừa lúc bị Triệu Vô Cực hoàn toàn khắc chế. Tiểu Vũ cái thứ nhất hồn hoàn kỹ năng yêu cầu tại thân thể mềm dẻo khống chế được đối thủ mới có thể phóng thích, thuộc về một kích phải GIOTA S hiệu quả. Nhưng lúc này nàng lực lượng cùng Triệu Vô Cực kém thật sự quá xa, cho dù là có đường tam trợ giúp, cũng không có khả năng khống chế được Triệu Vô Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi nàng hồn lực có thể đạt tới cùng Triệu Vô Cực gần trình độ, nếu không đối với Triệu Vô Cực loại này chuyên chú lực lượng hồn sư tôi nói, nàng nhu kỹ hiệu quả là kém cỏi nhất. Lam Ngân Thảo bị phá, Đường Tam sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên. Nhưng ở ngay lúc này hắn lại không có chút nào do dự, một cái bước xa cũng đã vọt đi lên, thô to dây đằng lại lần nữa xuất hiện ở Triệu Vô Cực trên người, lệnh đang chuẩn bị phát lực thân thể trì trệ một lát. Đúng là Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn hoàn kỹ năng, ký sinh ra hiệu quả. Thừa dịp Triệu Vô Cực còn không có tránh thoát Lam Ngân Thảo, Đường Tam chợt hướng ngực Triệu Vô Cực huy xuất một quyền. Triệu Vô Cực cười to sang sảng, cũng không vội tránh thoát Lam Ngân Thảo, ngực vươn ra, rõ ràng là hắn muốn nhìn xem Đường Tam có bao nhiêu lực lượng. Nhưng đương nhiên là hắn đã tính toán sai. Đường Tam đánh ra một quyền đột nhiên biến thành trường, khống hạ cầm long, kéo thân thể Triệu Vô Cực lảo đảo một cái. Đồng thời đá vào chân Triệu Vô Cực, khiến hắn mất thăng bằng. Khởi, Đường Tam hét to một tiếng, hai vai dùng sức đem thân thể Triệu Vô Cực nhấc lên. Lúc này, kỹ năng của Tiểu Vũ rốt cuộc có không gian phát huy. Hai chân thon dài trong nháy mắt quấn quanh bên hông Triệu Vô Cực, hai tay nắm cổ hắn, trên người quang mang hồn hoàn thứ nhất đại phóng, mang theo thân thể Triệu Vô Cực kịch liệt xoay tròn tại không trung ba vòng, đỉnh đầu Triệu Vô Cực trực tiếp bị nện xuống mặt đất. Công kích của Chu Trúc Thanh cũng đã thành công quấy nhiễu Triệu Vô Cực, hợp lực ba người rốt cuộc hoàn thành một đợt công kích. Oanh, thân thể khổng lồ sau khi võ hồn phụ thể của Triệu Vô Cực nện thẳng xuống đất, cả đầu hoàn toàn ngập trong bùn đất. Lúc này cây hương chỉ mới cháy được 1/3 mà thôi. Nhưng đợt liên thủ vừa rồi, ba người đã đem hết toàn lực sử dụng rồi, Tiểu Vũ cũng đã có dấu hiệu kiệt sức. Hai tay chống mặt đất, Triệu Vô Cực đem đầu mình kéo lên. Hắn đấm hai bàn tay vào mặt đất. Tức giận nói. Mẹ nó, xem ra phải cùng các ngươi đánh thật rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì, ngày mai tìm ta thực chiến, có nghe không? A, đang ở một bên nhìn Triệu Vô Cực đo đất, Đới Mộc Bạch vốn cười trộm, lúc này rốt cuộc không còn cười được nữa. Cách chương.